Hệ thống bá đạo, chương 63, chương đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, trong một tuần này mỗi ngày Thiên Long chiến đấu hơn 100 nữ đệ tử đều dục tiên dục tử, tông môn vẫn hoạt động bình thường, chỉ là mỗi ngày hơn 100 nữ đệ tử đều bụng to ngất thiếp đi vì quá sướng, mà chỉ có buổi sáng các trưởng lão và Dung Dung đều mắt tham đen khi thức dậy. Mỗi sáng Thiên Long đều làm đồ ăn cho tông môn nên các nàng chỉ ăn sáng rồi ngủ bù cho ngày hôm trước. Từ trưa đến sáng đều nghe tiếng rên rỉ xin tha của hơn 100 nữ, các nàng ăn sáng rồi lại ngủ, khi ngủ đều làm kết giới cách âm từ bữa đầu hắn cùng chúng nữ, nhưng vẫn có chút âm thanh xuyên qua. Các nàng đều sợ hãi với cường độ của Thiên Long làm xuyên suốt mà không mệt. Cự Long luôn cứng không mềm một chút nào, các nàng chỉ nghĩ thầm chung ý với nhau là tông môn này không lâu sau sẽ trở thành tà môn Băng Nguyệt Cung. Dâm dục hậu cung, bây giờ các nàng đều đứng trong sân nhìn các đệ tử tập luyện, tu luyện. Khi biết các đệ tử kém nhất trong tông môn là luyện khí chỉ trong vài ngày thăng lên trúc cơ đỉnh phong tiến bộ nghịch thiên, làm các nàng rất kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc hơn là khi nghe hắn nói có thể nhanh hơn, nhưng bị Dung Yên chúng nữ nói không nên tăng quá nhanh sẽ mất củng cố cảnh giới nên bảo hắn tăng từ từ. Với các nữ đệ tử, Thanh Khuê cũng đã tăng lên Ngụy Thánh trung kỳ luyện dược sư bát phẩm nên trưởng lão mạnh nhất, và Dung Yên, Ngọc Lan thì đã lên Ngụy Thánh sơ kỳ vì tư chất không bằng Thanh Khuê. Ngọc Nhi, Thanh Tuyết, Giao Kiều, Từ Nga đều nằm trong tiên thiên kỳ, A Thất, A Lục tỷ muội Băng Thư thì đều đến độ kiếp kỳ điên phong, và các nữ đệ tử hơn 300 người đang trong việc củng cố cảnh giới để độ kiếp kỳ lôi kiếp, 400 người đang trong khoảng nguyên anh sơ kỳ, còn lại đều là trúc cơ đến kim đan. Các nàng Dung Dung từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng nhờ vậy mà tinh thần lực các nàng đều cao lên gấp 3 lần người cùng cảnh giới. Nàng xoay qua nhìn sau lưng thì thấy Thiên Long đang ngồi làm gì đó với một tấm giấy có nhiều ký tự mà nàng không biết, đành quay qua các trưởng lão nói: Tam trưởng lão, nếu các đệ tử theo trình độ này không lâu sau nhất định chúng ta sẽ thành tông môn đứng nhất a. Has Dung tỷ, đúng thật là chúng ta rất nhanh về cảnh giới, nhưng đứng nhất vẫn luôn là Thánh Linh Tông. Mặc dù Thánh Linh Tông chỉ có hơn 3.000 người nhưng vẫn luôn đứng nhất nhờ họ có Quang Minh Nữ Thần thôi. Tứ trưởng lão nói đúng, vì họ có Quang Minh Nữ Thần trong vũ trụ luôn đứng nhất về lực lượng và tinh thần tôn vinh. Dù có vậy nhưng đâu phải lúc nào Quang Minh Nữ Thần cũng xuất hiện chứ. Các trưởng lão, nay Thánh Linh Tông được xem có một mỹ nữ được xưng hô là thánh nữ của họ và đứng đầu thập ngũ đại mỹ nữ, mà còn là con của đồng đội năm xưa với chúng ta. Ta đã tâm đều thuộc về Long Nhi, nếu có thể giúp chàng ấy thu phục luôn thánh nữ chắc vui lắm đây, từ khi nào nhị trưởng lão lại dâm đãng đến như vậy, chẳng giống lúc trước nhưng chỉ còn nửa năm nữa thôi là đến đại tái, chúng ta sẽ cho mọi người biết sức mạnh của Băng Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long giờ đây sao mà biết các nàng nói xấu hắn, vì hắn đang chăm chú vào bản vẽ của hắn để làm sao cho đảo bay đi chuyển được, bởi vì hắn nghĩ đến cảnh hắn cùng chúng nữ đứng trên đảo bay đi tới lui đến đại tái cho những hoa anh đào rơi xuống, làm nên một cảnh lãng mạn như bức để cướp trái tim mỹ nhân đây. Đúng lúc đang suy nghĩ dâm ta thì một giọng nói robot nữ vang lên hết sức quen thuộc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ngoại tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, thưởng Tuyết Nguyệt Sáo Trang x5 vạn, Tuyết Nguyệt Kiếm Pháp thần cấp Tuyết Kiếm x3 vạn, tiên cấp Tuyết Nguyệt Kiếm x2 vạn, tiên cấp, và phần thưởng của người yêu cầu. Hắn nghe hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ hoàn thành liền nhớ lại mình có 3 nhiệm vụ mà quên mất bây giờ đã hoàn thành một cái còn 2 cái. Hắn thầm than cả một tuần này chỉ lo hoan ái mà quên tìm cách tu luyện, còn việc thắng đại tái thì không nói gì, các nữ đệ tử mạnh lên rất nhiều, việc thắng đại tái rất bình thường nhưng bây giờ cái đống vật thưởng này phải đưa cho chúng nữ, vậy dù gì tất cả đều cho nữ nhân dùng mà nam nhân không thể nào, nghĩ là làm hắn liền ngừng nghiên cứu đi đến trước mặt Dung Dung thì thấy tất cả đều đông đủ, hắn liền nói: Nhạc mẫu, Long Nhi có chuyện muốn nói với ngài và các nương tử, có thể hay không vào chính điện? Dung Dung thấy hắn nói liền suy nghĩ rồi nói: Long Nhi ở đây cứ nói, mọi người không nói gì đâu, không cần phải sợ. Hắn nghe nàng nói cũng gật đầu nhẹ, nghĩ dù gì Dung Dung cũng đã đạt mức 99 rồi và các trưởng lão cũng trong mức hơn 90 rồi, còn các đệ tử đều là mắc và 100 mà hệ thống chỉ cần hơn 90 là sẽ không bao giờ giảm và họ sẽ nguyện vì mình mà chết, chắc sẽ không nói ra đâu. Hắn liền gọi mọi người lại tập hợp hết thì hắn nhìn tất cả nói: Thật ra Long Nhi muốn nói mọi người là Long Nhi không phải người của thế giới này, Long Nhi đã xuyên không đến đây và... Nhưng Long Nhi rất yêu mọi người nên không muốn giấu thân phận với mọi người. Hắn kể cho mọi người về việc hắn đã xuyên không còn những món đồ mà hắn có đều là của một vị chủ thần cho và có quen biết với nữ thần băng nên được vào, không kể gì về hệ thống, nhưng lời nói của hắn như làm tan chảy các nàng cũng nghĩ đến thân phận của Thiên Long, nhưng đến khi hắn nói hết làm các nàng vui mừng cảm động vì khi biết hắn yêu mình rất nhiều và tin tưởng nên mới nói ra, các nàng đều chảy nước mắt không phải đau thương mà là vui mừng cảm động ôn nhu trong lòng quyết tâm không bao giờ phản bội hắn cho dù chết đi nữa. Dung Dung khi nghe xong đương nhiên không thể vui mừng mới lạ, mặc dù không phải nữ nhân hắn nhưng mà vẫn tin tưởng nàng, đây là điều trước đến giờ lần đầu nghe, nàng liền kéo Thiên Long vào ngực to lớn của mình, kẹp đầu hắn vào giữa cặp ngực mềm mại rồi nói. Long Nhi, ta thật sự rất vui khi biết Long Nhi tin tưởng ta nói về thân phận mình, nhưng giờ không còn quan trọng nữa, Long Nhi muốn gì Nhạc Mẫu cũng đáp ứng, muốn hoan ái ở đâu cũng đều được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long trong ngực nàng thật mềm mại, hít hương thơm từ người nàng truyền đến làm hắn như muốn nhũn ra, thật sự rất thơm, mùi rất đặc biệt, nhưng càng làm hắn kinh ngạc hơn là từ lớp vải của nàng mềm mại truyền đến liền ma sát thì biết hôm nay nàng không mặc áo lót nội y, hắc hắc, từ khi nào nàng lại như vậy nhỉ. Hắn liền rời ra, sắc mặt nghiêm túc vì hắn cảm giác có hơn khoảng mười mấy khí tức, trong đó có một khí tức tu vi khoảng thánh cấp sơ kỳ vừa mới tán cấp một ngụy thánh, nhưng lại có khí thế của ma tộc, mặc dù chưa gặp qua ma tộc lần nào nhưng hắn từng đọc truyện xem phim nên đoán ra 7-8 phần là đúng, và ba khí tức tiên thiên, còn lại đều là ngụy tiên và độ kiếp bay với tốc độ cao khoảng mười mấy phút là tới đây. Hắn cũng thầm khen ngợi khi biết được song tu với hơn 1000 nữ dâm thần huyết mạch đã bị tăng cường phẩm chất lên từ chiến hồn dâm thần, là một hình ảnh của hắn nay đã có thể tùy biến vạn hóa, sao chép bất cứ chiến hồn nào khi gặp hay cũng có thể sáng tạo ra, nhưng cái thật vẫn là hình ảnh của hắn. Chiến hồn là linh hồn của huyết mạch từng người, huyết mạch họ ra sao thì ra vậy, ví dụ là một con hỏa hổ huyết mạch thì sẽ ra chiến hồn là hỏa hổ, huyết mạch vũ khí thì sẽ ra vũ khí đó. Thực vật, chiến hồn có hai tác dụng là dùng để củng cố tinh thần và canh giữ thức hải của mình, thứ hai là dùng để đánh triệu hồi ra với sức mạnh bằng 8-10 của chủ nhân nó, và cũng có vài trường hợp nếu huyết mạch cao cấp thì sẽ mạnh hơn chủ nhân nó, và trong khi chiến đấu cũng có thể phụ thể biến chiến hồn thành chiến giáp tùy từng loại huyết mạch. Cấp chia huyết mạch là sơ, trung, cao, thượng cấp, trên là thiên, thánh, thần cấp, mà hắn rất khác với người khác, người thì phẩm chất nào thì cứ sẽ như vậy, hoặc truyền thừa thiên tài địa bảo may ra có thể tăng lên, nhưng hắn thì chỉ cần CS nhiều mỹ nữ là được, nếu là sử nữ nguyên âm thì càng tốt, cũng nhờ vậy mà đã tăng lên đến thánh cấp rồi, chỉ còn tính ra thì cần hơn vài ngàn nữ nhân là lên thần cấp, huyết mạch mạnh nhất hơn cả 100. Huyết mạch thượng cổ thần thú. Khi Thiên Long rời ra làm vẻ mặt nghiêm túc làm Dung Dung giật mình nghi hoặc hỏi. Long Nhi có chuyện gì vậy? Nhạc Mẫu có hơn mười mấy khí tức, khoảng 10 phút nữa sẽ bay đến đây, trong đó có một thánh cấp nhưng lại có một tên ma tộc trong đó, nhưng chỉ khoảng 7-8 phần do Long Nhi đoán, mà nhất định sẽ bay đến đây, ngoại trừ tông môn chúng ta ra thì không có người sống xung quanh đây nên chắc chắn mục đích là đến đây, vì vậy Nhạc Mẫu người mau cùng các nàng chuẩn bị tinh thần đề cao cảnh giác. Hắn nhìn nàng nói rồi chuẩn bị nói với chúng nữ thì nhớ ra mình vừa có thưởng nên lấy ra hơn 1000 tuyết nguyệt sáo trang và tuyết kiếm, vì thời gian rất ngắn nên không thể cho các nàng học tuyết nguyệt ca kiếm pháp. Khi lấy ra tuyết nguyệt sáo trang vẫn như lần trước, mà tuyết kiếm là một thanh kiếm dài hai lưỡi, thân kiếm màu trắng kim loại, những gần cán kiếm màu đen thì có một viên thạch ngọc lam hình thoi, chiều kiếm chính là trung tâm sức mạnh và tại sao là tiên cấp đấy, hắn lấy ra rồi nói. Long Nhi, tặng các nàng 1000 tuyết nguyệt sáo trang và tuyết kiếm này để cảnh giác, vì có mười mấy khí tức đang đến đây, mặc dù Long Nhi có thể đánh lại nhưng cũng có thể có vài tên sẽ bắt người chúng ta uy hiếp, khi đó Long Nhi sẽ rất khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa đồ bay đến từng người các nữ đệ tử trưởng lão chưa có, mà các nàng cầm lấy liền muốn về phòng thay đồ gấp rút khẩn trương. Khi nghe hắn nói nếu một người bị bắt uy hiếp cả các nàng cũng rất khó xử, vì các nàng như gia đình không thể bỏ ai được, còn các lão bà vương nhi của hắn thì lại ở đó thay đồ trực tiếp, vì chỉ cần cởi áo ngoài ra rồi thay, do các nàng vẫn còn mặc nội y rất bảo thủ nên cứ thay, tất cả đều là nữ, sợ gì mà chỉ có một nam nhân là Thiên Long thôi, còn hơn 10 phút mà, sau 4 phút thì các đệ tử trưởng lão đều mặc xong, cầm trên tay tuyết kiếm tỏa ra khí thế cường giả thiên kiêu, đi ra giữa sân gặp Thiên Long, và chúng nữ đã chuẩn bị sẵn sàng liền xếp hàng, hắn cũng gật đầu rồi đi ra khỏi cổng, trước kế bên là Dung Dung và Ngọc Lan bụng to mang thai vài tháng, phía sau hai bên là các lão bà, sau nữ là các đệ tử trưởng lão, mặt nghiêm túc đi ra. Ra khỏi cổng nhìn thấy một mảnh đất bằng phẳng, cây lá nhỏ xanh đang bay phấp phới theo gió, Thiên Long nhờ tu vi cao mà có thể nhìn xa, liền thấy một con thuyền bay bằng gỗ khá to bay rất nhanh để làm pháp bảo phi hành, làm hắn bất ngờ khi mới nãy cứ tưởng là mười mấy người bay nhanh đến, chứ ai ngờ là dùng thuyền bay, vài phút sau thì thuyền bay dừng lại cách xa Thiên Long đám người khoảng 7-8 mét, hạ cánh xuống cách mặt đất 2 mét, đột nhiên trên thuyền bay xuất hiện 11 người, trong đó có 4 lão giả y phục trắng, râu tóc đều trắng nhưng mà thân hình cân đối éo giống với mấy lão giả ở trái đất a, còn lại